Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 41 ngày đầu đến lớp. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu và Sane cùng nhau sánh vai đi đến lớp học ở Phơ học viện thì lớp tinh anh không hề chia ra lớp pháp sư hay kiếm sĩ mà chỉ có một lớp duy nhất mà thôi. Khi Lâm Tiêu và Sane đi đến lớp học thấy nơi này có 9 người đang ngồi ở đây, gồm 4 nữ và 5 nam nữ ngồi một bên được chỉ dạy bởi lão giả áo xanh, trong đó có một người hắn quen biết, đó là Hana, bạn gái của Kazan. Nàng nhìn thấy hắn thì vây tay, còn nam thì được chỉ dạy bởi lão già áo đỏ. Khi thấy Lâm Tiêu và Sane đến thì cả hai lão già đều đi đến cười nói. Hai ngươi cuối cùng cũng đến à. Bây giờ hai người các ngươi hãy chọn lớp cho mình đi, các ngươi muốn tu luyện ma pháp hay đấu khí. Nghe nói như vậy thì Lâm Tiêu đã hiểu tại sao lớp học được chia ra hai phân nhánh. À, Lâm Tiêu uy nghĩ một chút rồi nói. Ta sẽ theo lớp ma pháp, còn Sane thì sẽ theo lớp đấu khí. Hai lão giả nghe Lâm Tiêu nói thì vô cùng ngạc nhiên. Sane thì bọn họ còn có thể hiểu, nhưng Lâm Tiêu theo lớp ma pháp có vẻ không được thỏa đáng lắm, bởi vì theo họ thấy Lâm Tiêu ở phương diện đấu khí có thiên phú vô cùng mạnh, có thể đánh thắng một cao thủ cấp 20 thì đủ cho thấy thiên phú của Lâm Tiêu mạnh đến giường nào. Nay hắn không chọn tu luyện đấu khí mà đi tu luyện ma pháp nên khiến hai người vô cùng ngạc nhiên. Bỗng trong đầu hai người nhớ tới ma pháp Lâm Tiêu phát động hôm qua trước, không khỏi khiến họ nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ, đó là Lâm Tiêu muốn ma vũ song tu về phương diện ma pháp có thể phát động song ma pháp, về phương diện đấu khí có thể tay không đánh thắng một cao thủ cấp 20. Cả hai người bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó lão giả áo xanh nói. Nếu ngươi đã chọn như vậy thì hãy qua bên chỗ ta, ta sẽ dùng kiến thức cả đời của ta để chỉ dạy. Nghe lão giả nói vậy thì Lâm Tiêu gật đầu, sau đó cùng Sane tách ra. Lâm Tiêu đi qua bên ma pháp. Nhưng điều khiến hắn cười khổ là bên đây toàn nữ nên khi hắn gia nhập vào thì biến thành hạt giữa bầy gà. Bên Sane cũng vậy, sau khi cả hai đắt vào chỗ thì một bức tường vô hình được che giữa hai bên, cái này dùng để cách âm hoặc ngăn chặn quấy rối. Lão giả áo xanh hướng Lâm Tiêu nói. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Gazen Mai, là một trong hai trưởng lão của Phơ học viện, ngươi hãy giới thiệu mình đến cho mọi người biết đi a. Lâm Tiêu nghe lão giả nói thế thì bỗng nhớ tới ngày đầu đi học, hắn lắc đầu cười cười sau đó nói. Ta tên Lâm Tiêu, cấp 4 sơ giai đại ma pháp sư, tinh thông tất cả hệ ma pháp, sở trường là kiến tạo ma pháp. Lâm Tiêu nói tới đây thì ngừng lại, chờ người khác sỉ nhục sau đó gây nhau rồi khiêu chiến a. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là tất cả những cô gái ở đây trừ một người ra thì còn lại ai cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc và kích động. Hắn cảm thấy ngạc nhiên khi không ai xem thường hắn cả, bởi vì theo hắn biết thì người khác nhìn thấy thì hắn chỉ mới cấp 4. A, những người ngồi ở đây không có ai là dưới cấp 10 cả. Bỗng lúc này có một cô gái lên tiếng. Này này! Ngươi nói ngươi tinh thông tất cả các hệ thì có nghĩa là cả hắc ám và ánh sáng ánh ngươi đều biết có phải không? Nghe nàng nói thì Lâm Tiêu quay qua nhìn nàng, cô gái này có khuôn mặt khá non nớt, ngũ quan tinh xảo khiến người ta không khỏi có ý nghĩ yêu thương, trên má bên trái có hình của một ngọn lửa màu xanh. Lâm Tiêu nhìn thấy thì hắn biết đây là biểu tượng của Milian gia tộc A, sau đó hắn trả lời cô gái. Đúng vậy, không chỉ có hắc ám và ánh sáng mà còn tất cả các hệ còn lại nữa. Nghe nói thế cô gái hơi che miệng sau đó hỏi tiếp. Thế ngươi có thể phối hợp tối đa là bao nhiêu loại? Trong giọng nói đầy vẻ mong chờ và kích động. Lâm Tiêu hơi nghĩ nghĩ, do huyết thống của long tộc nên hắn có thể phối hợp đến bao nhiêu hắn muốn, nhưng vì không muốn có phiền phức nên hắn nói. Ta hiện nay có thể phối hợp được tối đa 3 loại ma pháp A. Nghe câu trả lời của Lâm Tiêu, cả lớp học rơi vào im lặng. Lâm Tiêu nhìn thì thấy khó hiểu, nhưng hắn không hề biết đối với một người dưới cấp 40 có thể phối hợp ba loại nguyên tố thì sẽ kinh khủng như thế nào. À, ngay cả lão già Mai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Tiêu càng thêm cuồng nhiệt. Tất cả những người khác, người cô gái hồi nãy đều nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh khủng. Bỗng lúc này cô gái Milian gia tộc mới kinh hô lên: hay quá, trường học chúng ta năm nay có lại có thêm một người trời sinh pháp thể rồi. Lão sư, ngươi nghĩ Tam Quốc chi tranh năm nay chúng ta có thể thắng không? Nàng quay qua Mai hỏi. Lúc này Mai Moi giật mình tính lại và trả lời cô gái: ngươi nói đúng đấy, Hina có hai người trời sinh pháp thể, học viện chúng ta có thể chiến thắng trong Tam Quốc chi tranh năm nay. À, trong giọng nói của lão có vô tận kích động cùng chờ mong. Sau đó cô gái hướng về Lâm Tiêu và nói: xin tự giới thiệu, ta tên là Milian Hina, sở trường là hỏa ma pháp cấp 13 sơ gia sinh lãnh, mong được chỉ giáo. Chào ngươi Hina, mong được chỉ giáo, Lâm Tiêu chào lại nàng. Lúc này Hana cũng đứng lên nói: đây có lẽ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đi. Ta xin tự giới thiệu, ta tên đầy đủ là Levi Adan Hana, sở trường một ma pháp, mong được chỉ giáo. Thật không ngờ ngươi là người của tứ đại gia tộc. A, Lâm Tiêu cũng cười nói. Lúc này Hina lại chỉ về phía cô gái mặt lạnh nãy giờ giới thiệu: nàng ta chính là người của Lạc Phan gia tộc, Lạc Phan Magia. Nàng ta cũng là trời sinh pháp thể đấy, nàng ta chính xếp hạng 2 trong toàn học viện đấy, cấp 18 cao giai sinh linh cảnh, sở trường là ám ma pháp. Nói sau đó nàng chỉ vào cô gái đang ngồi đọc sách còn lại: nàng là người duy nhất nãy giờ không chú ý tới Lâm Tiêu, người này có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Lâm Tiêu cũng bị vẻ đẹp của nàng khiến cho thất thần. Nàng có mái tóc mày đỏ được xả qua một bên vai. Hina thấy vậy thì cười phì: có phải nàng rất đẹp không? Nàng cũng là người của Milian gia tộc chúng ta đấy, nàng tên Milian Jesse, nàng là cấp 15 trung giai sinh linh cảnh, sở trường là quang ma pháp, nàng thuộc loại hỗ trợ. Nghe Hina nói lúc này Lâm Tiêu mới tính hồn lại. Sau đó xấu hổ gãi mũi. Hina thấy vậy thì cười ha hả. Lúc này Mai nói tiếp: nếu mọi người đã giới thiệu xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay thôi. Nghe Mai nói như thế, cả lớp lập tức trật tự lại. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 42 kẻ phán quyết cuối cùng. Buổi học hôm nay cũng không có gì đặc sắc, Mai chỉ dạy bọn họ cách minh tưởng để tăng ma lực lên, nhưng Lâm Tiêu hắn thứ không thiếu nhất chính là ma lực nên hắn cũng không quan tâm lắm. Đến giữa trưa thì giờ học kết thúc, khi Lâm Tiêu và Sane đi ra cửa thì có tiếng người gọi lại: Lâm Tiêu! Nghe có người gọi thì Lâm Tiêu bỗng xoay đầu lại thì thấy người gọi hắn là Milian Jesse. Hắn thấy ngạc nhiên vì từ đầu đến giờ nàng chưa hề nói với hắn một câu nào, nàng đến trước mặt hắn nói một câu khiến người ở đây đều cảm thấy khó hiểu: đấu với ta có được không? Nhưng mà ngươi chẳng phải Lâm Tiêu hơi ngập ngừng. Chẳng lẽ ngươi không biết pháp sư phụ trợ có kiểu chiến đấu riêng sao? Nàng nhìn Lâm Tiêu như nhìn một kẻ ngốc nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười khổ: ta thật sự không biết a. Lúc này đến lượt Jesse và mọi người khác cảm thấy ngạc nhiên vì hầu như khi mới bắt đầu học tập ma pháp bọn họ đều được dạy qua điều này. A, sau một lúc thì Jesse hơi lắc đầu sau đó nói: đối với pháp sư phụ trợ thì chiến đấu bằng ma thú. Là sao? Lâm Tiêu khó hiểu. Là ngươi tự đi bắt một con ma thú sau đó cho nó nghe theo điều khiển của ngươi để chiến đấu. A-Z-Si hơi không kiên nhẫn giải thích. Người thanh niên trước mắt nàng cái gì cũng không biết nhưng lại có thể đạt tới trình độ này thì quả thật là ông trời trêu ngươi a. Nghe Jesse nói vậy thì lúc này Lâm Tiêu mới hiểu ra, sau đó hắn hướng về Jesse nói: mấy ngày hôm nay ta đánh nhau quá nhiều rồi, có lẽ hẹn lúc khác vậy. Năm tháng nữa là tinh anh đại tái, chúng ta sẽ chiến đấu vào lúc đó, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng hỏi.

Lâm Tiêu thở dài sau đó nhắm mắt đi ngủ. Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 43 cổ giới chiến trường. Sáng hôm sau, sau khi rời giường thì Lâm Tiêu ngạc nhiên khi thấy Akula đang đứng ngoài cửa chờ mình, hắn lại gần chào hỏi. Chào buổi sáng Akula. Chào buổi sáng chủ nhân, Akula cúi đầu chào lại. Khi Lâm Tiêu định nói gì nữa bỗng nhiên lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Kazin đã đủ điều kiện thức tính ký chủ sinh, có muốn thức tính hay không? Nghe âm thanh của hệ thống lúc này Lâm Tiêu giật mình, hắn cùng Kazin tách ra nay mới gần một tháng mà nàng đã gần thức tỉnh. Phải biết muốn thức tỉnh một anh hùng cần nhất là đã thức tỉnh hoặc là dùng tới một ma thạch của thần thú đồng dạng để thức tỉnh. Giống với công nếu hắn nhớ không lầm thì Kazin có dòng máu của nữ thần, nếu muốn thức tỉnh thì hẳn phải là tìm đến. Nghĩ đến đây Lâm Tiêu bỗng giật mình, chả lẽ Kazin đang tiếp xúc với thứ liên quan đến nữ thần sao? Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu lựa chọn thức tỉnh ngay lập tức. Ký chủ đã lựa chọn thức tính, đang tiến hành thức tỉnh thành công, chúc mừng ký chủ đã nhận được tên Odet chớp Tion Kazin. Tên Kazin. Sinh cơ 20.000, mở ngoặc tròn 1.000 một giây, đóng ngoặc tròn, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực 2.000. Công kích vật lý 500. Công kích ma pha 4.000. Sức khỏe 1.000, mở ngoặc tròn, người bình thường 15, đóng ngoặc tròn. Tốc độ 22, mở ngoặc tròn, người bình thường 15, đóng ngoặc tròn. Mị lực 100. Nghề nơ, gơ, y, e, b, hi, lơ. Kỹ năng. Bô xét xe su zét ti ôn, mở ngoặc tròn, ba si ve, đóng ngoặc tròn, miễn nhiễm mọi hiệu ứng tiêu cực, hồi sinh một lần với 100% sinh cơ. Hin hồi phục sinh cơ bằng với 500% sức mạnh ma pháp, mở ngoặc tròn 50 sơ hồi chiêu, đóng ngoặc tròn. Ve vi ve, hồi sinh một người với 100% sinh cơ và có khả năng miễn nhiễm sát thương một lần, mở ngoặc tròn 140 sơ hồi chiêu, đóng ngoặc tròn. Mi giác le ốt đét chớp ti ôn, mở ngoặc tròn, kỹ năng thức tính, đóng ngoặc tròn, có thể hồi sinh tất cả mọi người bằng cách hy sinh sinh cơ của bản thân, mở ngoặc tròn, mỗi người hao tổn 1.000 sinh cơ, đóng ngoặc tròn. Mức độ tình cảm 100, vì ngươi hy sinh tất cả. Thấy các chỉ số của Kazin lúc này Lâm Tiêu mới yên lòng, dù sao không có hắn ở bên cạnh thì nàng vẫn có đủ khả năng để tự vệ. Lúc này tại một ngọn núi vô danh có một tòa cung điện vô cùng rộng lớn, ở bên trong cung điện lúc này có rất nhiều người đang vây xung quanh một điểm sáng, tất cả mọi người đều mặc một bộ hoàng bào giống nhau, trong đó có một người thanh niên trông vô cùng trẻ tuổi, trên bộ trang phục của hắn có thêu một hình của thiên sứ, trên đầu đội vương miệng. Giáo hoàng Alakati Maiko. Hắn năm nay chỉ mới 20 tuổi, hắn là người duy nhất trong lịch sử trở thành giáo hoàng ở tuổi 20, đẳng cấp hiện nay của hắn là 45 trung giai song đường cảnh. Lúc này cột sáng trước mặt hắn biến mất, sau đó có một cô gái với mái tóc màu tím đi ra, nàng bận một bộ váy dài xé dọc đến đùi, tay nàng cầm một cây pháp trượng. Khuôn mặt nàng vô cùng lạnh lùng, nhưng điều đó không khiến cho sắc đẹp của nàng bị mờ nhạt mà nó còn khiến cho nàng trở nên càng mỹ lệ. Thấy cô gái đi ra, Mai cô tiến lên hơi nghi ngờ hỏi. Ngươi có phải là Kazin không? Chính là ta, Kazin lạnh lùng trả lời. Nghe Kazin trả lời, Mai cô vô cùng mừng rỡ. Hắn muốn tiến lên đo lấy Kazin nhưng bị nàng lạnh lùng lướt qua, thấy vậy Mai cô cũng không nói gì mà đi theo, có vẻ như việc này không phải ngày một, ngày hai. Đang đi phía trước bỗng nhiên Kazin hơi dừng lại và nói. Cuối năm nay ta sẽ rời khỏi chỗ này, nàng vẫn không quay đầu lại mà đi tiếp. Những người phía sau sau khi nghe được thì sững sờ, Mai cô nghe vậy thì hơi giật mình, sau đó dịch chuyển đến trước mặt Kazin lạnh lùng nói. Ta sẽ coi điều nàng nói vừa rồi như là trò đùa, hãy lập tức trở về cố gắng tu luyện đi, nếu không hậu quả, nàng tự nhận lấy. Nghe hắn nói Ca Jin không trả lời mà bộc phát ra khí thế của mình, khí thế khiến cho tất cả mọi người thở không ra hơi, ngay cả Mai Cô cũng nhận được áp lực kinh người, điều này khiến hắn hoảng sợ không thôi. Ca Jin lạnh lùng liếc qua mọi người sau đó đi về hướng phòng của mình, nhìn bóng lưng của Ca Jin, tất cả mọi người ở đây không có ai là không tin nàng sẽ rời khỏi đây. Tại Phơ Hoi Viện lúc này Lâm Tiêu đang nói chuyện với Mai. Ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa, nơi đó không phải là nơi người bình thường có thể sống sót được đâu, ở nơi đó hầu như là không có ma thú cấp 8 trở xuống và thậm chí có ma thú hóa thần cấp 3 đấy. Lúc này Mai giọng nói vô cùng nghiêm túc. Ta đã suy nghĩ kỹ càng nên ngươi không cần lo lắng, huống chi bây giờ ma thú cấp 10 trở xuống vốn không làm gì được ta. Lâm Tiêu ngồi đối diện nói. Nếu ngươi đã quyết tâm đến vậy thì ta cũng không còn gì để nói, ta chỉ cần ngươi nhớ một điều, đó là trở về trước tinh anh đại tái. A nói xong Mai lấy ra một tấm thẻ bài màu xanh đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhận lấy tấm thẻ bài sau đó hướng Mai nói. Được, bây giờ ta đi đây. Nói xong Lâm Tiêu đứng dậy sau đó đi cùng với Sa Ne và Akula đi ra khỏi văn phòng của Mai. Nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu, Mai lẩm bẩm. Không biết nếu hắn và tên kia gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ, tên kia chỉ biết có chiến đấu mà thôi, nếu bọn họ mà gặp nhau có lẽ cổ giới sẽ bị bọn họ làm cho long trời lỡ đất a. Sau khi ba người Lâm Tiêu đi ra khỏi văn phòng của Mai thì đi về phía một ngọn núi hướng bắc, với thực lực của ba người thì đến nơi chỉ trong vòng vài nhịp thở, khi đến nơi thì cả ba người đều thấy dưới chân núi có một cánh cổng vô cùng lớn. Hai bên có hai người áo bào màu trắng đứng nơi đó bất động. Lâm Tiêu biết hai người này là hai người giữ cổng. Khi ba người tiến lại gần thì lập tức có một bức tường vô hình cản họ lại. Lúc này một người trong đó lên tiếng. Yêu cầu chìa khóa, trong giọng nói mang theo vô tận sát khí nhưng nó không hề ảnh hưởng gì đến ba người. Lâm Tiêu nghe vậy thì lấy tấm thẻ bài ra sau đó đặt lên bức tường vô hình, chỉ thấy tấm thẻ bài bay lên cao sau đó bắn ra hai một đạo ánh sáng chiếu thẳng vào cánh cửa khiến nó mở ra. Hai người gác cổng thấy vậy thì lập tức thu lại sát khí, tấm thẻ bài rơi xuống tay Lâm Tiêu, hắn cất vào trong hệ thống sau đó đi vào cánh cổng. Khi ba người đi vào thì lập tức cánh cổng đóng lại. Hống gào. Lúc này ba người Lâm Tiêu đang đứng trên một vách đá, tất cả mọi thứ xung quanh kể cả bầu trời đều có một màu đỏ như máu, phía dưới tiếng ma thú liên tục gào lên. Đây đúng là địa ngục A, không hổ danh là cổ giới chiến trường A. Lâm Tiêu mở miệng nói nhưng trên mặt hắn đang nở một nụ cười vô cùng khoái chí. Chúng ta đi thôi nào, Lâm Tiêu mở miệng nói sau đó lao xuống vách núi. Sa Ne và Akula cũng lao xuống theo. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 44 cuộc chiến. Tại một nơi nào đó trong cổ giới chiến trường bỗng nhiên phát sinh một vụ nổ, chỉ thấy từ trong vụ nổ đi ra một người phụ nữ, tay trái cầm một tấm khiên vô cùng to lớn, tay trái cầm một viên ma thạch màu lục, phía sau nàng là một cái xác của một con lục xà vô cùng to lớn đã bị xẻ ra làm hai. Lục độc mãng ma thú cấp 10 là một trong những con ma thú độc nhất cùng cấp. Sau đó cô gái bỏ ma thạch vào cái túi sắt bên hông, khi cô gái chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên có một cự đại hỏa cầu bay về phía nàng. Cô gái thấy vậy thì hừ lạnh sau đó đưa một tay ra đo. Âm xì. Hỏa cầu đánh vào tay cô gái sau đó nhưng mà tay cô gái không hề bị thương, sau đó tiêu tán ra không khí. Người xuất chiêu thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, hắn đi ra từ một bụi cây, đó là một cô thanh niên trang phục rách rưới, mái tóc màu đỏ. Hắn nhìn cô gái và nói. Đã lâu rồi ta mới thấy một cô gái đi vào cổ giới chiến trường, nhìn trang phục của ngươi có lẽ là một tán tu đi, tuy ta không biết ngươi tiến vào bằng cách nào nhưng mà có thể nhẹ nhõm đánh giết ma thú cấp 10 thì có lẽ ngươi cũng thua cấp 20 trở lên đi. Những người trẻ tuổi thiên tài như ngươi nếu ở Phơ Vương quốc thì không thể nào không nổi danh được, nói vậy có lẽ là ngươi đến từ một trong hai thiên quốc còn lại có đúng không? Cô giá nghe hắn nói như vậy không trả lời mà quay đầu đi, tên đó thấy vậy thì hô lên. Đứng lại cho ta. Cô

Nghe như vậy thì Ezic cũng hết cách, ai bảo hắn không muốn đánh với người này đây. Khi không khí xung quanh vô cùng căng thẳng thì bỗng một tiếng ma thú sống lên, sau đó hai người thấy một bóng hình vô cùng to lớn bay lên. Khi thấy người đứng trên đầu của con ma thú đó thì Akula kinh hô lên: "Chủ nhân!" Ezic lúc này cũng nhìn lên theo, nhưng nghe Akula lên tiếng thì hắn trợn má há mồm nhìn nàng, thì ra nàng đã có người thương. Ezic thở dài nhỉ. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezic phong chương 46 đại chiến. Lúc này trên không, Lâm Tiêu và Long Xà đang đối diện nhau. Long Xà bay bằng chính đôi cánh của nó, còn Lâm Tiêu thì bay bằng đôi cánh được làm từ phong nguyên tố. Cả hai nhìn nhau một lúc sau đó lao vào chiến đấu. Tuy rằng hình thể của Long Xà rất lớn nhưng tốc độ của nó không hề thua Lâm Tiêu một chút nào. Hai bên chiến đấu không ai nhường ai, khiến mặt đất bị chấn động kịch liệt. Lúc này Sane, Akula và Ezic đang đứng bên dưới quan sát cuộc chiến. Bỗng nhiên Ezic lao xuống dưới cái hố. Akula thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo. Sane thấy Akula đuổi theo nên cũng không có hành động, vì dù sao Akula cũng mạnh hơn nàng. Sau khi Ezic đi xuống dưới cái hố thì đập vào mắt hắn là một quả trứng có hình ngọn lửa bao quanh. Hắn nhìn và nhận ra đây là trứng ma thú. Sau đó hắn nhớ lại ma thú to lớn lúc nãy khiến hắn phấn khích không thôi. Hắn tiến lên dự định đánh cắp lấy quả trứng thì một thanh kiếm bay tới chắn giữa hắn và quả trứng. Sau đó Akula xuất hiện, thấy Akula thì cười khổ không thôi. Ta nói này, sao việc gì ngươi cũng cản ta hết vậy? Bởi vì chủ nhân đã ra lệnh cho ta là canh giữ ở đây nên ta sẽ không để bất cứ ai lấy đi bất cứ thứ gì. Nghe Akula nói như vậy, Ezic nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó thở thật mạnh ra. Ngươi thay vì ở đây cản đường ta, sao ngươi không đi giúp tên đó đi, coi chừng hắn bị yêu thú giết chết. A, một kẻ chỉ vô dụng chỉ biết ra lệnh cho phụ nữ như hắn thì chắc chắn thực lực chẳng ra gì. Hắn chưa kịp nói hết câu thì không biết từ lúc nào mà Akula đã vọt đến trước mặt hắn, sau đó hai tay cầm vào tấm khiên ủi mạnh về phía hắn. Do bị bất ngờ nên hắn không kịp tránh né nên chỉ có thể tạo ra một lớp đấu khí dùng để phòng thủ, nhưng điều này không thể ngăn cản được Akula. Chỉ thấy khi tấm khiên đập vào lớp đấu khí thì nó lập tức bị vỡ vụn ra, sau đó tấm khiên va chạm vào thân thể Ezic khiến hắn văng đi một đoạn thật xa. Khi hắn cố gắng ngồi dậy thì lập tức phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Lúc này Akula mở miệng nói: "Vì ngươi dám xúc phạm chủ nhân nhân danh Akula vị thẩm phán cuối cùng, ta phán ngươi có tội tử hình." Nàng nói sau đó hai tay cầm lấy thanh kiếm, con mắt trên tấm khiên lúc này cũng đã mở ra. Nàng lao nhanh về phía của Ezic sau đó dùng hai tay cầm kiếm chém một đường từ dưới lên sau. Ezic lúc này đã bị thương nên đối mặt với tốc độ hiện tại của Akula hắn vô pháp ngăn cản nên chỉ có thể chịu đòn. Sau khi bị dính nhát đầu tiên, cả cơ thể hắn bỗng nhiên bị tê liệt. Sau đó Akula vung kiếm chém ngang vùng bụng của hắn, sau đó thu kiếm lại rồi đâm tới. Ezic cố hết sức mới có thể lách người ngang để né đòn chí tử, nhưng vẫn bị SUVQQOT qua ngực tạo thành một vết chém thật dài. Sau khi đâm hụt thì Akula không hề hoảng loạn mà dùng chân giam mạnh xuống đất, sau đó xoay người chém một nhát từ bên phải xuống. Khi thanh kiếm đến gần Ezic thì trong gang tấc trong ngực hắn bỗng sao lên tia sáng bao phủ lấy hắn, sau đó vọt đi thật nhanh tranh né một nhát này của Akula. Lúc này tại phơ học viện trong văn phòng của hiệu trưởng có một ông lão đang ngồi xử lý công việc bỗng dưng dừng lại, sau đó nhìn ra cửa sổ thì thấy một quả cầu màu trắng bay với tốc độ thật nhanh về phía hắn. Ầm! Quả cầu lao vào văn phòng và phát ra tiếng nổ. Ông lão dùng ma pháp để loại bỏ khói bụi, sau đó nhìn kỹ lại thì thấy Ezic toàn thân đầy máu từ trong quả cầu đi ra. Thấy vậy ông lão kinh hô lên: "Ezic!" Nghe tiếng ông lão gọi, Ezic nhìn ông ta định nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã ngã xuống đất bất tỉnh. Quay trở lại cổ giới, sau khi Ezic biến mất thì Akula cũng đi ra ngoài để tiếp tục quan sát Lâm Tiêu và Long Xà. Lúc này cả hai đã đánh đến ruột khóc thần sầu,